Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Thời gian bị đông lại khiến cho vô tận địa ngục trùng bị cố định trên bầu trời. Không thể di động, bất quá, Tư Quý đối với điều này không hề lạc quan. Cho dù hiện tại không tiếc hủy diệt đồng hồ bỏ túi để thi triển thủ đoạn trước mắt. Thế nhưng dù sao đây cũng là địa ngục trùng a, may mắn không con nào là địa ngục trùng thể tiến hóa đã có đủ năng lực xuyên thời không. Bằng không lúc trước hầu tước trong phòng học dị đồ, sớm đã vận dụng địa ngục trùng tiến hành điều tra xuyên thời không. Thế nhưng số lượng của chúng nhiều lắm, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, có rất nhiều địa ngục trùng vẫn có thể di động, chỉ là biên độ quá nhỏ mắt thường khó nhận ra mà thôi. Theo thời gian trôi qua, địa ngục trùng có thể động sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thời gian bị đông cứng sẽ trở về như lúc ban đầu. Tư Quý không thể đoán chính xác đến tột cùng còn bao nhiêu thời gian. Thế nhưng, nhiều nhất hẳn được mấy chục phút, thậm chí có khả năng còn ngắn hơn. Lúc này, hai người Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ đứng phía sau Sa La cùng Tư Quý bất động như tượng đá. Chiến lực của hai người đối mặt với phô thiên cái địa ngục trùng tuyệt đối chết không nơi táng thân. Ngay cả ngăn cản một chút cũng không làm được. Kỳ thực đừng nói là bọn họ, đối mặt với số lượng địa ngục trùng như vậy, cho dù là Sa La cũng không có bất cứ khả năng may mắn nào tồn tại. Tịch Thâm Dạ, nàng nói sẽ thả Long Ngạo Thiên ra. Nếu Long Ngạo Thiên hiện thân, có lẽ có thể giải quyết được tai ách trước mắt. Chung quy hắn có quang hoàn nhân vật chính vô cùng cường đại. Vì thế bất luận rơi vào tuyệt cảnh nào, vẫn có biện pháp chuyển nguy thành an. Đối với Sa La, Tịch Thâm Dạ là một nữ nhân cực kỳ đáng sợ. Nàng và Tịch Thám Hà hoàn toàn bất đồng. Tịch Thám Hà còn có một tia nhân tính. Thế nhưng Tịch Thâm Dạ lại không giống. Bất quá hiện tại không phải thời điểm suy xét điều này. Sa La cũng không biết khi nào thì Long Ngạo Thiên được phóng thích. Trước mắt, địa ngục trùng đã đủ làm cho bọn hắn hiểu được như thế nào là tuyệt vọng. Nguyên lai ngươi là hậu duệ của gia tộc Phyllis, một âm thanh âm trầm giống như sét đánh bên tai nhị nữ. Các nàng nhanh chóng đảo mắt về vị trí phát ra thanh âm. Đó là một nam tử mặc trang phục cha xứ màu đen. Trong lòng ôm một quyền, thánh kinh, thời điểm Sa La nhìn thấy vị cha xứ kia đã biết đối phương là cường địch đáng sợ. Bởi vì sự tồn tại của Y Mông cho nên nàng cũng biết tới Gregory. Một trong ba vị ký chủ ác ma, nói đến cũng thật châm chọc, Gregory là danh tự của giáo hoàng Rome trong lịch sử, nay cư nhiên trở thành tên của ác ma. Sa La, có thể đối phó được không? Sắc mặt Tư Quý lúc này đã trắng bạch, nắm chặt đồng hồ bỏ túi. Hiện tại nàng đã không còn năng lực ứng chiến. Sa La thở sâu, để ta tới, tuy nói như thế, nhưng trận chiến này không hề có phần thắng. Nếu là Sa La thời kỳ toàn thịnh thì khác, bất quá hiện tại làng không có khả năng đối phó được Gregory. Chẳng lẽ kéo dài thời gian, chờ đợi Long Ngạo Thiên xuất hiện, Sa La không thể trốn, Tư Quý ở phía sau nàng, một khi thời gian đông cứng giải tỏa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phía sau Sa La, Tư Quý bị tầng tầng khói đen bao phủ, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của Gregory. Ký chủ nhận được lực lượng của ác ma chung quy có hạn. Nhưng ngay cả như thế đối với Sa La vẫn như trước là tuyệt cảnh. Cho dù chết, nàng cũng không thể để Tư Quý chết đi. Bằng không, tất cả mọi người đều phải chết. Loại cảm giác vô lực này khiến nàng nhớ lại năm đó. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Thâm Dạ, không có vật nguyên rùa, không có bất tử chi thân. Nhưng diễn viên của rạp chiếu phim thượng tầng vẫn như trước rất cường đại. Mà Tịch Thâm Dạ giờ phút này thông qua màn hình nhìn chăm chú Kim Tư Quý. Bỏng đã ăn xong, nàng đem ngụm coca cuối cùng nuốt xuống, đem ly coca đặt sang một bên. Nếu chết ở trong này, như vậy ngươi không còn khả năng đi diễn phim cấm. Những ngón tay thon dài của Tịch Thâm Dạ đan vào nhau. Dùng giọng điệu có chút lành lạnh cười nói. Như vậy thì có chút không thú vị rồi. Có phải hay không? Ám Hà một bên không dám nói thêm cái gì. Cho tới nay, nàng vẫn luôn bị tỷ tỷ áp qua một đầu. đối với nàng mà nói, cuộc sống của nàng luôn bị tỷ tỷ một tay điều khiển. Vâng, đúng vậy, tỷ tỷ, nói đến cùng, Sa La đối với tỷ tỷ mà nói. Bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Sa La đối mặt với Gregory, không lộ ra nửa điểm e ngại, tựa hồ như không biết thực lực giữa song phương chênh lệch đến tình cảnh đáng sợ cỡ nào. Nếu trong tay nàng có Hắc Mạn Đà La, có lẽ còn có lực liều mạng, nhưng đáng tiếc, Hắc Mạn Đà La lại chỉ có trên người hầu tước, Hắc Mạn Đà La có thể phát triển cực kỳ thưa thớt. Trước mắt đều bị người của gia tộc Northfield bí mật bảo quản. Nàng chỉ là một chi mạch khu ma ra xuống dốc, như thế nào có thể có được loại vật khắc chế ác ma địa vị cao giai? Vô số xúc tu màu đen sinh trưởng một cách quỷ dị phía dưới quần áo Sa La. Sau đó lấy tốc độ kinh người lan tràn, cũng rất nhanh quấn quanh đến trên người Gregory. Đây chính là đòn sát thủ tối cường nhất của Sa La hiện tại. Vô số xúc tu không ngừng sinh trưởng, rất nhanh đem Gregory triệt để bao trùm. Đương nhiên Sa La biết, chút trình độ này căn bản không giết nổi đối phương. Ác ma địa vị cao giai tuyệt đối không dễ dàng đối phó như thế. Thậm chí cho dù có Hắc Mạn Đà La, mặc dù có thể tiến hành khắc chế nhưng tác dụng của nó cũng có hạn. Mà, sự thật lại càng thêm tàn nhẫn. Vị cha xứ xuất hiện ở phía sau Sa La. Sa La trong một khắc đó liền biết bản thân mình phải đối mặt với tuyệt cảnh. Linh hồn của nàng rơi vào địa ngục, nhưng nàng không có bất cứ sức phản kháng nào. Giây phút này, nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt hầu tước. Từ một ngày đó, nàng giống như cái xác không hồn bị mai táng tại sâu trong ác mộng. Trôi qua không biết bao lâu, chẳng thể phân rõ ngày sinh ngày tử, thẳng cho đến một ngày. Nam nhân kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lúc ấy, nàng đã mất đi nhục thể, chỉ còn lại linh hồn bồi hồi trong thế giới ác mộng tầng thứ 9. Thậm chí còn không ý thức được sự tồn tại của bản thân. Nhưng, nam nhân kia lại đem nàng rời khỏi thế giới ác mộng. Lúc ấy Sa La không giống hiện tại, mà là chân chính một cái xác không hồn. Bộ dạng của nàng dữ tợn không khác gì ác quỷ địa ngục. Mặc cho ai cũng đều là tránh không kịp, nhưng hầu tước chưa bao giờ so đo điều này. Hắn không chút nào để ý nắm lấy bàn tay hư thối dòi lúc nhúc dưới da chỉ dẫn nàng chơi đàn. Hắn dùng năng lực linh môi ý đồ câu thông với linh hồn nàng. Không chán ghét mà luôn muốn nàng tin tưởng bản thân mình vẫn có khả năng tiếp tục sinh tồn. Bình thường sinh hoạt bên trong ác mộng là điều rất thống khổ. Nàng vô số lần muốn thoát đi, nhưng rất khó để làm được. Điều này yêu cầu tinh thần phải cường đại giống như Diệp Tưởng vậy. Mà khi đó, hầu tước thân là linh môi cao cấp, cuối cùng hắn có thể chi phối toàn bộ thế giới ác mộng ngoài tầng thứ 9. Từ nay về sau, bên trong ác mộng đối với ngươi sẽ không còn điều gì thống khổ. Ác mộng khủng bố, thâm trầm, hôi thối, dưới sự an bài của hầu tước lại có ánh nắng ấm áp. Sắc cỏ xanh tươi, đối với người thân là ma nữ vương hậu Sa La mà nói. Lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được, ở dưới ánh mặt trời lại có thể tốt đẹp như thế. Nàng rốt cuộc khôi phục lại dung nhan mỹ lệ ngày xưa. Lại một lần nữa được trở về làm nhân loại, về phần hao phí thời gian bao lâu tái tạo lại nhục thể. Nàng không muốn nhớ lại, trong quá trình này hầu tước tự nhiên giúp nàng không ít. Rốt cuộc, nàng dựa vào nguyền rủa ngày xưa, một lần nữa tạo cho mình một thân hình mới, từ đó mới có thể thoát khỏi thế giới ác mộng, nhưng thay vào đó, lực lượng của nàng bị suy yếu đi, không còn là ma nữ vương hậu cường đại ngày xưa. Nàng còn biết được, ngoại trừ bản thân, hầu tước còn cứu thêm hai người từ trong tầng ác mộng thứ 9 ra ngoài. Hai người kia chính là Kim Tư Quý và Lý Mỹ Gia. Bất quá các nàng không giống Sa La bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả nhục thể cũng bị hủy. Bởi vậy sau khi được hầu tước cứu ra liền trở về rạp chiếu phim của mình. Hầu tước cứu ra các nàng bất quá vẫn chưa lấy hồi báo. Hắn chưa bao giờ dùng loại thủ đoạn này để lung lạc nhân tâm. Chỉ cần nguyện ý trung thành, hắn sẽ tự nhiên coi ngươi như đồng bạn, nhưng nếu không nguyện ý trung thành, như vậy hắn cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngày sau nếu đứng trên lập trường đối địch, hắn tuyệt đối không khoan dung. Sau khi tái tạo lại thân thể, hầu tước nói với nàng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục thứ 19. Diễn viên rạp chiếu phim địa ngục thứ 19, tại tân thời đại, nàng đã không còn là ma nữ vương hậu, hắc ám vương đình đã không còn tồn tại, 10 đại sứ đồ cũng chỉ còn một mình Kim Tư Quý một người. Nàng hiện tại không còn là vương hậu cao cao tại thượng, mà chỉ là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 19. Một diễn viên dưới trướng của hầu tước Hainer mà thôi. Nhưng, đối với Sala mà nói, như vậy đã đủ rồi. Ta từ hôm nay trở đi, chính là diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục thứ 19. Rạp chiếu phim thứ 19 chính là khởi đầu mới của ta. Ma nữ vương hậu đã chết, nay nàng chỉ là nữ nhân bên người hầu tước Sala Sephilis mà thôi. Lúc này, khối thân thể được nàng tái tạo lại đang nhanh chóng mục nát, phong hóa, phiêu tán trong không khí, mà linh hồn Sala lại bắt đầu khôi phục trạng thái hỗn độn như lúc trước, dần trôi về phía địa ngục. Cha xứ Gregory nhìn Sala hoàn toàn biến mất trước mặt, không vui không buồn, tiếp tục chuẩn bị đối phó với Tư Quý, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ. Hắc mạn đà la hoa nở rộ, một đôi cánh ác ma từ trên trời giáng xuống, đem thân thể Gregory trong nháy mắt chém đứt, một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh, trời sinh ra chính là để chơi đàn dương cầm, bắt được một nửa linh hồn đã rơi vào địa ngục. Hainer nhìn hắc mạn đà la trong tay, hắn làm linh môi, ánh mắt tự nhiên nhìn thấy được linh hồn của Sala. Theo sau, tầm mắt hắn phóng về phía Gregory, kẻ bị ác ma phụ thể ăn mòn linh hồn. Hostin tiểu thư, ta sẽ không để ngươi rơi xuống địa ngục. Hầu tước nhanh chóng khống chế tình cảm của mình. Ở thời đại này, Sala đã không còn năng lực bảo hộ cho chính mình. Mà tại tân thời đại này, hãy để chính hắn tới bảo hộ cho nữ nhân mà hắn yêu. Bên dưới đôi cánh ác ma, sát ý của hầu tước đối với Gregory bùng nổ không thể ức chế. Ở phía sau hầu tước làn xương khói màu đen sôi trào, sau đó, biến thành một gương mặt ma quỷ dữ tợn, áp thẳng về phía Gregory. Chưa xong còn tiếp, cách chương.